Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120, chương 120 theo sát Cố Diệt Trạch lại đây Lâm Thượng lặp đi lặp lại đích xác định rồi Bạch Lộ Đào. Diễn xác thật không có bất luận cái gì dư thừa ý tưởng lúc sau. Liền muốn lại đây nhìn xem Nam Hy tình huống. Đối với Nam Hy, Lâm Thượng có vô tận tán thưởng cùng thích. Cũng không gần là bởi vì nhà mình cái này không chừng khi làm yêu nghệ sĩ một lòng đều xuyên ở Nam Hy trên người, cũng không chỉ là bởi vì Cố gia dư lại kia hai cái nam nhân đối này đoạn còn không có mở đầu cảm tình ký thác kỳ vọng cao, mà là bởi vì Lâm Thượng rất rõ ràng Nam Hy qua đi trải qua quá hết thảy. Đây là một cái hảo diễn viên, hảo cô nương, nàng tổng nói Cố Diệp Trạch là cái đức nghệ song hinh người. Nhưng là ở Lâm Thượng xem ra, Nam Hy cũng đảm đương nổi cái này xưng hô, nàng ưu tú cùng tích cực lạc quan tựa hồ có thể làm mỗi cái nhận thức nàng người đều trở nên đáng yêu lên, một cái có thể vì người khác vui sướng mà vui sướng, vì người khác bi thương mà bi thương cô nương, lại nói tiếp tựa hồ theo lý thường hẳn là, chính là thật sự làm được điểm này, thiếu chi lại thiếu, đương nhiên. Lâm Thượng cũng là muốn lại đây nhìn xem Cố Diệp Trạch. Tỉnh nhà mình nghệ sĩ lại bắt đầu làm chút kỳ quái sự tình. Bất quá Lâm Thượng trước hết gặp phải chính là Lục Nhiên. Đã xác định Nam Hy không có vấn đề Lục Nhiên cảnh tượng vội vàng. Ở đụng tới Lâm Thượng thời điểm vẫn là bớt thời giờ chào hỏi. Buổi tối chúng ta nói điểm sự. Đến lúc đó điện thoại liên hệ, Lâm Thượng có chút kinh ngạc. Rốt cuộc mỗi lần hắn nhìn đến Lục Nhiên, phần lớn là Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy ở bên nhau thời điểm mơ siêu đóng phim thời điểm còn hảo. Đó là kịch bản yêu cầu, hai cái nhân vật muốn ghé vào cùng nhau, người đại diện cũng không thể ngạnh sinh sinh kéo ra, nhưng là nếu là trong lén lút ngẫu nhiên gặp được. Phần lớn là Cố Diệp Trạch có tâm sáng tạo, Lục Nhiên sắc mặt đều không có đẹp quá. Về điểm này Lâm Thượng cũng có thể lý giải, rốt cuộc mặc cho ai nhìn đến chính mình dưỡng lâu như vậy cải trắng phải bị trộm thời điểm, đều sẽ có chút không vui. Hiện tại Lục Nhiên cư nhiên có thể ước chính mình buổi tối nói chuyện. Lâm Thượng không khỏi đi theo hỏi một câu, có chuyện gì sao, hi hi uy áp đức gãy sự tình, ta muốn thỉnh Thiên Thượng giải trí hỗ trợ điều tra, Lục Nhiên thanh âm dừng một chút. Trong giọng nói mang theo trước kia đều không có lạnh lẽo. Ta cũng muốn xác định, nếu người kia là Thiên Thượng giải trí người, các ngươi sẽ như thế nào là mơ siêu, điểm này ngươi yên tâm. Cố tổng bao che ai đều sẽ không bao che lần này làm sự tình người, tựa hồ sợ Lục Nhiên không tin. Lâm Thượng lời thề son sát, cố tổng nếu là dám như vậy làm theo có người quản hắn, rốt cuộc Cố Cảnh Hòa mặt trên còn có cái Cố Mạc đè nặng. Cố đồng tuy rằng hồi lâu không có trực tiếp lộ diện, nhưng là lúc trước cái kia hắc bạch thông ăn Cố Mạc cũng không phải cái dễ đối phó nhân vật. Lâm Thượng tin tưởng Cố gia ba ba nhất định sẽ cho Nam Hy một công đạo. Ai làm nhà mình nghệ sĩ độc thân hơn 20 năm? Một cái đối tượng đều không có. Mỗi lần cố đồng nhắc tới chuyện này đều thở ngắn than dài. Lục Nhiên cũng không biết Lâm Thượng trong lòng tưởng cái gì. Chỉ lo gật gật đầu, nói thanh tạ, liền chuẩn bị rời đi. Lâm Thượng vội vàng theo vài bước, Nam tiểu thư thế nào? Lục Nhiên vội vàng trở về câu, không đại sự, đúng rồi, nói cho nhà ngươi vị kia cố đại thần. Đừng không có việc gì tổng nháo hi hi, hi hi yêu cầu nghỉ ngơi, con muốn nói cái gì? Lục Nhiên lại rốt cuộc là không có nói ra, hiện tại cũng không phải lúc riêng tư. Mà là ở đoàn phim, một cái mở ra trên đảo nhỏ, chung quanh tới lui lui đều là nhân viên công tác. Có chút lời nói hảo thuyết không dễ nghe, nếu là thật sự bị người ghi lại, giả sự tình cũng sẽ biến thành thật sự. Ở cái này trong vòng, vĩnh viễn không có bí mật, người nói ra mỗi một chữ đều như là rơi trên mặt đất cái đinh giống nhau. Khả năng chát người khác, cũng có thể chát chính mình. Đừng tưởng rằng chính mình không biết, cái kia Cố gia lão nhị hận không thể làm truyền thông mỗi ngày xào CP. hắn mới sẽ không cấp Cố Diệp Trạch cái này cớ đâu. Nói nữa, hắn vận khí không như vậy kém, tổng không thể chính mình mỗi lần rời đi Nam Hy thời điểm gặp chuyện không may nhi đi. Nghĩ đến đây, Lục Nhiên liền không hề nói thêm cái gì, bước nhanh rời đi, Lâm Thượng cũng liền xoay người đi hướng phòng nghỉ chuẩn bị đi xem Nam Hy tình huống. Tuy rằng từ Lục Nhiên trong miệng, Lâm Thượng đã biết Nam Hy không có đại sự, nhưng là Lâm Thượng vẫn là muốn đến xem Nam Hy tình huống như thế nào. Hắn cùng Cố Diệp Trạch là một trước một sau đi tới. Đang xem đến Cố Diệp Trạch vào cửa thời điểm, Lâm Thượng liền theo qua đi, chính là ở hắn hướng cửa nhìn gần liếc mắt một cái. Liền nhanh chóng một cái xoay người, như là cái con quay dường như nhanh chóng dán ngoài cửa hành lang trên tường. Chạm đến thẳng tắp, trên bàn, là Cố Diệp Trạch tập tranh. Nam Hy, nhìn chính là Cố Diệp Trạch tập tranh. Này hai việc ở Lâm Thượng trong óc va chạm lên, cũng chỉ có thể được ra một cái kết quả. Song cầu, nhà mình nghệ sĩ bại lộ. Nhưng là trong phòng Nam Hy cũng không biết Cố Diệp Trạch đã tới. Càng chú ý không đến ngoài cửa mặt dán ở trên tường nỗ lực đem chính mình cùng vách tường hoa hòa. Hợp nhất thể Lâm Thượng. Hoặc là nói, nàng hiện tại sở hữu lực chú ý đều ở trước mặt cái này tập tranh thượng thời điểm. Nam Hy cảm giác chính mình mang tai đều ở đi theo tim đập bang bang rung động. Cho dù Cố Diệp Trạch mở miệng nói chuyện, nàng cũng hoàn toàn nghe không vào. Nữ nhân hơi hơi cúi đầu, hắc thẳng tóc dài theo bả vai trượt xuống, chặn nàng sườn mặt, chính là Nam Hy theo bản năng đem tóc dài vãn đến nhĩ sau. Đôi mắt lại không có từ tập tranh thượng rời đi, kia mặt trên chính mình, là hoàng thượng giữa Lâm Lang quận chúa. Có lẽ bởi vì Lâm Lang quận chúa là nàng cái thứ nhất hồng lên nhân vật. Nam Hy đối này nhân vật mỗi cái chi tiết đều ấn tượng khắc sâu. Này mặt trên, đó là Lâm Lang quận chúa cùng Dĩnh Xuyên Vương sơ ngộ thời điểm bộ dáng. Kiêu ngạo trương dương mỹ lệ nữ tử hơi hơi nâng đầu. Nhãn tuyến họa thật sự trường, mắt đuôi thượng trọn, sấn đến một đôi đào hoa con ngươi phá lệ tùy hứng kiêu căng. Trên đầu châu thoa, trên người ngọc bội, một bộ cung trang mỹ lệ tinh xảo, hắc bạch phác họa đồ giữa là nhìn không ra nhan sắc. Chỉ có minh ám biến hóa, nhưng là gần như thế cũng có thể nhìn đến ra nữ nhân ẩn ẩn hàm chứa trương dương. Cố tình nàng sinh một trương quá gương mặt đẹp. Khóe miệng kia một mặt châm chọc ý cười chút nào không tổn hao gì nàng mỹ mạo. Ngược lại có vẻ phá lệ dụ hoặc, diễm lệ vô song, đây là chính mình, lại không phải chính mình. Nữ nhân này sinh một trương cùng Nam Hy giống nhau gương mặt. Nhưng lại không được đầy đủ nhiên là Nam Hy ngay lúc đó trạng thái. Bởi vì Nam Hy nhớ rõ rành mạch, lúc này Lâm Lang, trừ bỏ cười nhạo chính là châm chọc, tràn đầy ác ý. Sống thoát thoát là vai ác giả thiết, cố tình tại đây tinh tế phác họa giữa, cặp mắt kia mỹ lệ đơn thuần, lộ ra thanh tuyền giống nhau thanh triệt, kiều mỹ động lòng người. Vì cái gì đâu, đúng vậy, vì cái gì đâu, cái này đáp án, tựa hồ miêu tả sinh động, rồi lại làm người không dám đụng vào xúc. Nam Hy nhìn chằm chằm, nhìn, vẫn không nhúc nhích, môi hơi hơi nhấp lên. Hơi hơi buông xuống mi mắt khi lông mi ở trước mắt đầu ra một mảnh nhỏ bóng ma. Ẩn tàng rồi sở hữu cảm xúc, tựa hồ cách thật lâu. Nam Hy mới ở trong lòng nhẹ giọng cảm khái. Ta, thật đẹp a, ha ha, nói thật cũng không được sao. Thống nhi ngươi thật sự là thực nghiêm khắc a. Ký chủ ngươi hảo, hệ thống sẽ căn cứ ký chủ tâm lý hoạt động tiến hành đối thoại giao lưu. Hy vọng ký chủ thành thật thủ tín, không cần dùng lời nói dối tới lừa gạt ta. Rõ ràng ngươi vừa mới tưởng không phải cái này. Khả năng tính quá thấp sự tình, vẫn là không cần tưởng tương đối hảo. Nam Hy không có trả lời, mà là đứng thẳng thân mình, tựa hồ không nghĩ lại xem, ai biết quay người lại. Thằng tắp liền đối thượng Cố Diệp Trạch đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, hai người ai cũng chưa nói chuyện. Một cái ở bên cạnh bàn, một cái ở cửa, liền như vậy nhìn chằm chằm vào, giống như trung gian cách hệ ngân hà giống nhau. Căn cứ hệ thống tính toán, Nhiêu Lang trước nữ trung gian mới cách ngân hà, Câm miệng, ký chủ muốn tạo phản làm sao bây giờ? Online chờ rất cấp bách. Nam Hy không có an ủi hệ thống thường thường vô cớ gây rối. Chính là nàng cũng không có mở miệng nói chuyện. Tựa hồ chỉ cần nàng một mở miệng, có một số việc liền sẽ không còn nữa lúc trước. Cố Diệp Trạch cũng không có mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng đóng lại phòng nghỉ môn, đem trên tay cầm dược du phóng tới một bên, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, liền như vậy nhìn chằm chằm vào Nam Hy, không nói một lời. Cố Diệp Trạch không biết chính là, hắn đóng cửa, thiếu chút nữa vỗ vào Lâm Thượng cái mũi thượng, quá mức an tĩnh không gian, làm không khí có chút ái muội. Ngẫu nhiên gió thổi qua chuông gió thời điểm phát ra leng keng tiếng vang. Tựa hồ cho Nam Hy dũng khí dường như, nàng không có động kia bổn tập tranh, thậm chí hướng bên cạnh đi đi, tựa hồ muốn trốn xa một ít, thanh âm nhẹ nhàng, A Trạch, đây là ngươi tập tranh sao? Lạc Cố Diệp Trạch trả lời thập phần nhanh chóng, tựa hồ loại chuyện này không có gì tất yếu giấu giếm. Hắn trên mặt tất cả đều là thản nhiên. Như vậy thẳng thắn thành khẩn làm Nam Hy cuối cùng bậc thang cũng không có. Nàng hơi hơi nhấp khởi khóe môi, đôi mắt không có nhìn về phía Cố Diệp Trạch, mà là hơi hơi buông xuống mi mắt, nhìn chằm chằm chính mình đầu ngón tay, trong miệng hỏi, A Trạch ngươi vì cái gì họa ta? Cố Diệp Trạch nghĩ tới Nam Hy sẽ nghi hoặc, sẽ sinh khí, thậm chí sẽ sợ hãi, bởi vì Cố Diệp Trạch chính mình cũng biết. Hắn cảm tình chưa bao giờ biểu đạt, lại nùng liệt như là rượu, tồn tại nơi đó, chạm vào không được không nói được, chỉ là hơi chút xốc lên cái nắp nghe vừa nghe, là có thể nhiệt liệt muốn đem người say ngất xỉu đi dường như. Hắn cất chứa đồ vật có không ít, biệt thự chuyên môn tìm một gian nhà ở gửi những cái đó tạp chí, WeChat poster, tờ giấy nhỏ cùng với lon kéo hoàn. Này bổn tập tranh đồng dạng là thuộc về hắn bí mật. Cất giấu hắn cảm xúc, ở bị Nam Hy nhìn đến thời điểm, Cố Diệp Trạch trong óc phản ứng đầu tiên chính là, hắn xong rồi, đã từng Nam Hy đối với Trác Dương Hạ theo đuổi có bao nhiêu kháng cự. Cố Diệp Trạch là xem ở trong mắt, cái này làm cho Cố Diệp Trạch vẫn luôn không dám nói cũng không dám động. Dùng cứng nhắc mặt cùng nỗ lực che giấu cảm xúc. Thật cẩn thận bảo hộ trong lòng chưa bao giờ từng nói rõ cảm tình. Chính là hôm nay, đang xem đến Nam Hy phát hiện tập tranh nháy mắt, Cố Diệp Trạch minh bạch, hắn thật cẩn thận rốt cuộc vẫn là bị mở ra cái chỗ hồng. Che giấu không được, bất quá vô luận Cố Diệp Trạch nghĩ như thế nào, hắn đều không có nghĩ tới. Nam Hy sẽ hỏi ra vấn đề này, thoạt nhìn trầm mặc bình tĩnh Cố Diệp Trạch kỳ thật toàn thân đều banh đến gắt gao. Nghe xong Nam Hy nói, hắn cơ hồ là đứng ở tại chỗ phản ứng một phút đồng hồ. Mới mở miệng, thanh âm trước sau như một thanh tuyền thanh triệt đạm nhiên. Người ngày đó thực mỹ, này cũng không phải Cố Diệp Trạch bậy bạ lý do. Đây là phát ra từ thiệt tình, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ sẽ không bị loại lý do này thuyết phục. Nhưng là, Nam Hy lại rất dễ dàng mà tiếp nhận rồi, rốt cuộc ở nàng trong lòng. Chính mình thật sự rất đẹp, nàng nhất không giả chính là người khác khen chính mình mỹ mạo. Đây là cái có thể thành lập lý do, Nam Hy tựa hồ cũng tìm được rồi tạm thời trốn tránh cớ. Chuẩn bị nói điểm cái gì đem chuyện này che lấp qua đi. Đã có thể ở ngay lúc này, chuông gió đột nhiên lại lần nữa vang lên, đình linh tương đương thanh thúy một tiếng, cùng với mà đến chính là mát lạnh gió biển. Nháy mắt, gợi lên Nam Hy hắc thẳng tóc dài, gợi lên Cố Diệp Trạch màu trắng áo sơ mi, cũng gợi lên trên bàn mở ra tập tranh, xôn xao, lại là một cái giòn vang, tập tranh phiên một tờ, trong lòng lộp bộp một chút, tổng nghĩ nơi nào khả năng như vậy xảo, cố tình đôi mắt có chút không chịu khống chế, Nam Hy theo bản năng mà xem qua đi, thoáng nhìn. Sáng ngời đào hoa con ngươi làm Nam Hy lại lần nữa thấy được chính mình mặt. Chẳng qua kia mặt trên không hề là kiêu ngạo Trương Dương Lâm Lang quận chúa. Mà là kinh diễm thê Mỹ Trần A Kiều. Nam Hy nhớ rõ ràng, đây là ở An Sóp tiên sinh diễn xuất chung. Chính mình sắm vai Trần Hoàng hậu. Đó là nàng lần đầu tiên vũ đạo diễn xuất, cũng là duy nhất một lần. mà ở dưới đài khách quý ghế lô chung, là có một người, nhìn chính mình, hình ảnh cũng không lại là hắc bạch sắc phác họa đồ. Này chương tranh vẽ thượng dùng tới đại diện tích màu đỏ. Đem nữ nhân trên người ăn mặc màu đỏ váy thường miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn. Tóc dài như thác nước, kim châm vấn tóc, nữ nhân ăn mặc màu đỏ váy dài vũ động nháy mắt dừng hình ảnh. Tay áo rộng ở giữa không trung họa ra duyên dáng nửa hình cung. Cho dù chỉ là nháy mắt dừng hình ảnh, chính là chỉ là lộ nửa tràng sườn mặt nữ nhân lại như là muốn nhảy ra hình ảnh dường như. Mỹ lệ trung lộ ra một tia bi thương, phá lệ kinh tâm động phách, Nam Hy nguyên bản tưởng tốt sở hữu lời nói đều nuốt trở vào. Chỉ lo đem ánh mắt thu hồi tới, thằng tắt nhìn về phía Cố Diệt Trạch. Cố Diệp Trạch cũng không cần nàng mở miệng, thanh âm bình tĩnh, ngươi ngày đó, cũng rất đẹp, đẹp làm nhân tâm kinh, mỹ lệ lệnh người say mê. Cố Diệp Trạch thậm chí không biết chính mình rốt cuộc là mang theo cái dạng gì tâm tình xem xong. Kia chàng diễn xuất, liền ở Nam Hy sở sắm vai Trần A Kiều từ cổ thượng nhảy xuống thời điểm. Hắn cảm thấy trái tim đều bị người gắt gao nắm lấy. Khí đều xuyễn không lên. Nam Hy chớp chớp mắt, hơi há mồm, lại không giống như là vừa rồi tự nhiên, nhưng là vẫn như cũ kiên cường nói. Cảm ơn ngươi, A Trạch, ta, đình linh tương đương này một thanh âm làm Nam Hy lại lần nữa dừng miệng. Cố Diệp Trạch cũng không nói gì, hai người như là đồng thời đã chịu cái gì kinh hách giống nhau. Nam Hy thậm chí nghĩ, nếu là chính mình vừa mới đem tập tranh khép lại thật tốt. Hơn nữa cái này gặp quỷ tiểu đào, vài thiên cũng chưa phong, những đám mây trên trời phiêu đều phiêu không đi, làm quay chụp tiến độ đều bị chậm trễ, hiện tại chỗ nào tới nhiều như vậy tà phong, lần này vô luận là cái gì kết quả, đều phải đem tập tranh khép lại, sau đó đè ở cái bàn phía dưới, cố tình lần này phong so phía trước đều lớn không ít. Tập tranh mặt trên giấy đầu tiên là Kiều Kiều biên, bị sốc qua đi. Giây tiếp theo, xôn xao, tập tranh đột nhiên bị thổi khai, mặt trên giấy vẽ giống như kiểu cũ tranh liên hoàn giống nhau. Nhanh chóng bị phiên động, ngắn ngủn vài giây thời gian, tập tranh đã bị thổi tới rồi cuối cùng một tờ, chỉ có cuối cùng kia tờ giấy còn ở nơi đó hơi hơi đong đưa. Nhưng là Nam Hy lại không có biện pháp thôi miên chính mình quên mất vừa rồi nhìn đến hết thảy. Cái này tập tranh, mỗi một tờ, đều là chính mình, đều là chính mình, vô luận là Trương Dương Lâm Lang quận chúa, vẫn là Quyết Tuyệt Trần Thị A Kiều, hoặc là Ôn Nhu Hồ Gia Thụ Quyền, tất cả tại đây bổn tập tranh thượng, bị tinh tế phác họa, nhẹ nhàng phác họa, dù cho chỉ là giây lát chi gian kinh hồng thoáng nhìn, đều có thể nhìn ra được kia phân tinh xảo cùng tâm tư. Mà này cuối cùng một chương. Vẫn như cũ là kia trương quen thuộc mặt, quen thuộc đào hoa con ngươi, bờ biển, nữ nhân cầm ô đứng ở trên bờ cát, trên mặt xảo thiếu nào hề, duỗi tay vãn khởi bên tai toái phát thời điểm vô cùng ôn nhu. Đây là vừa mới chính mình, Cố Diệp Trạch tựa hồ chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem nàng chặt chẽ ghi tạc trong lòng, họa trên giấy, này trong đó cảm xúc, cơ hồ là che lấp không được giống nhau miêu tả sinh động. Hoảng hốt chung, Nam Hy nhớ lại vừa mới An Sảo đối chính mình nói qua nói. Hi hi tỉ, Cố đại thần vẽ tranh nhanh như vậy sao? Vừa mới này không vài phút liền vẽ một chương, thật lợi hại a. Hiện giờ xem ra, cũng không phải Cố Diệt Trạch ở hội họa thượng phá lệ có thiên phú. Đương nhiên, Cố đại thần làm cái gì đều rất tuyệt, chính là phía trước hắn có thể nhanh như vậy đem chính mình họa ra tới. Đều không phải là thiên phú dị bẩm, mà là tay thục, nhiều như vậy thứ miêu tả, nhiều như vậy thứ bút pháp, hắn đầu ngón tay tựa hồ đã nhớ kỹ nữ nhân mỗi một cái chi tiết. Mỗi một cái chớp mắt mặt mày biến hóa, hắn trải qua quá nhiều thứ luyện tập, vô số lần phác họa ra hắn trong mắt chính mình, mỹ đến kinh người chính mình, Nam Hy muốn cười một cái. Đúng vậy, nàng là muốn cười một cái. Chính là Nam Hy tươi cười chung quy không có lộ ra tới, nàng có quá nhiều khó hiểu, quá nhiều không biết, trong lòng, còn có một loại chưa bao giờ từng có cảm xúc, đánh trống reo hò, kêu gào, làm nàng chỉ là đứng ở chỗ này, mang tai đều có thể nghe được trái tim nhảy lên cùng chấn động. Đầu ngón tay có chút tê dại, đầu lưỡi cũng có chút tê dại. Cái kia vừa mới bị Nam Hy coi như hoàn toàn không có khả năng phỏng đoán. Dần dần rõ ràng lên, nàng chưa bao giờ luyến ái quá, khi còn nhỏ bận về việc học cùng ứng phó trong nhà biến cố. Trưởng thành muốn chạy đoàn phim nỗ lực tranh thủ cơ hội. Lúc ấy bất luận cái gì muốn tới cùng nàng yêu đương. Cơ hồ đều biểu thị ba chữ, tiềm, quy, tác, ở cái này trong vòng. Nhất tích cực lạc quan người cũng không thể phủ nhận trong đó mặt âm u. Không có bối cảnh, không có tư lịch, không có người bảo hộ nữ nghệ sĩ. Càng xinh đẹp càng đáng thương. Nếu như bằng không, nàng cũng sẽ không bởi vì cái kia Tôn lão bản, bị thuyết tàng mấy năm, từ lúc trước còn tính có chút danh tiếng ngôi sao nhí. Chợt biến thành tầng chót nhất tiểu trong suốt, liền diễn vai quần chúng đều ngại nhiều. Nàng không dám động. Cũng không muốn động, tình nguyện sinh sôi lãng phí ở rất nhiều người xem ra đẹp đã có chút mỹ diễm vũ mị khuôn mặt. Cũng chưa từng động quá một chút ít mặt khác tâm tư. Tựa hồ trong lòng kia phân thuần khiết chỉ có thể làm nàng chính mình chờ đợi. Đối với diễn kịch gần như với khổ tu giống nhau theo đuổi. Này phân nàng có chút xa cầu không được cảm tình làm tiểu trong suốt thời kỳ Nam Hy đối này tránh. Còn không kịp, loại này kiên trì ở có chút người xem ra, hoang đường lại buồn cười. Nhưng là Nam Hy chính là như vậy kiên trì, chờ đợi, quật cường lại cố chấp bảo hộ thuộc về chính mình kia phân đơn giản. Cái này làm cho nàng đối nào đó cảm tình cảm thấy xa lạ. Thậm chí là không xác định, quá nhiều không xác định tụ tập ở bên nhau. Khiến cho nàng ở đụng tới thời điểm cũng phân không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là hướng tới. Vẫn là sợ hãi, đối với Nam Hy mà nói. Khi còn nhỏ ngây thơ, trưởng thành sợ hãi, nhỏ yếu thời điểm kháng cự, xoay người về sau xa lạ, cuối cùng hỗn hợp thành hiện tại không xác định, cùng với trái tim tựa hồ bỏng cháy giống nhau đau đớn. Cũng không phải bởi vì loại này cảm tình đã đến làm nàng khổ sở. Mà là bởi vì nàng đến bây giờ cũng không biết này đó đại biểu cho cái gì. Nàng bắt tay bối đến phía sau, tiệm nắm thành quyền, một đôi đào hoa mắt bình tĩnh nhìn Cố Diệp Trạch, há miệng thở dốc, lại không có thể nói ra một chữ. Cố Diệp Trạch tựa hồ muốn mở miệng nói điểm cái gì. Đã có thể vào lúc này, bọn họ nghe được cái thanh âm mơ siêu đó là Hải Yến thanh âm. Một cái làm Nam Hy muốn quên đều không thể quên được tiểu sinh mệnh. Rốt cuộc Cố Diệp Trạch uống say về sau đọc diễn cảm Hải Yến âm tần hiện tại còn tồn tại di động. Của nàng, bối cảnh âm giữa kia vài tiếng hí vang. Nam Hy quen tai thật sự. Ở mây đen cùng biển rộng chi gian. Hải Yến giống màu đen tia chớp. Ở cao ngạo mà bay lượn. Trước kia, Nam Hy sẽ muốn cười. Chính là hiện tại, nàng cười không nổi. Cuối cùng, nữ nhân lựa chọn ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Diệp Trạch, hai người trung gian cách khoảng cách, tựa hồ có không biết đồ vật ngăn cách bao vây. Nam Hy cặp kia thủy lượng con ngươi bình tĩnh nhìn Cố Diệp Trạch. Vẫn không nhúc nhích, giây tiếp theo, Nam Hy thanh âm, hỗn hợp gió biển, mang theo nước biển sạch sẽ mát lạnh, chảy vào Cố Diệp Trạch lỗ tai. A Trạch, ngươi vẽ nhiều như vậy, là bởi vì, ta mặt sao? Không, Cố Diệp Trạch cái này cự tuyệt, ngắn ngủi mà lại kiên quyết, thần sắc nghiêm túc, ngoặc kép, vậy là tốt rồi, ta cho rằng ngươi cũng là nhan khống đâu, Nam Hy cười rộ lên. Rời mắt, Cố Diệp Trạch lại tựa hồ bị nụ cười này đau đớn cái gì dường như. Đột nhiên dùng cặp kia ngăm đen thâm trầm con ngươi bình tĩnh nhìn về phía Nam Hy. Hắn không có mở miệng, mà là trước sửa sang lại một chút chính mình áo sơ mi. Vừa mới bởi vì ôm Nam Hy một đường đi tới, làm hắn màu trắng áo sơ mi có chút rất nhỏ nếp uốn. Nam nhân mảnh dài ngón tay nhất biến nhẹ nhàng lôi kéo áo sơ mi. Nam Hy đôi mắt liền đi theo hắn ngón tay qua lại di động. Chính là ở nam nhân động tác thời điểm, hắn đôi mắt vẫn luôn không có rời đi Nam Hy. một đôi màu đen đôi mắt giữa ẩn chứa cảm xúc, thoáng như bão táp trước yên lặng, trầm thấp lại nùng liệt, mấy cái hô hấp thời gian, nam nhân tựa hồ đối chính mình vừa lòng một ít, liền bình đạm biểu tình, vài bước đã đi tới, này dường như ngân hà giống nhau khoảng cách, bị Cố Diệp Trạch vài bước ngắn lại, hai người chi gian khoảng cách, cũng từ hư vô mờ mịt ngăn cách, trở nên càng ngày càng gần, giống như là đã từng hai người chi gian cái loại này như có như không ái muội. Đột nhiên rõ ràng, chợt xa chợt gần khoảng cách, đột nhiên tới gần, cuối cùng, chỉ kém một bước địa phương, Cố Diệp Trạch dừng bước chân, hơi hơi cúi đầu nhìn Nam Hy, mà Nam Hy ngẩng đầu xem hắn, nam nhân mở miệng, biểu tình cứng nhắc không gợn sóng, tựa hồ cùng bình thường giống nhau như đúc, chỉ là, thanh âm, có tinh tế áp lực, dường như hơi chút thanh âm lớn hơn một chút sẽ có cái gì trào dâng mà ra dường như. Ta vẽ nhiều như vậy ngươi, không phải bởi vì ngươi mặt, không chỉ là bởi vì ngươi mặt Nam Hy không có sai mở mắt thần. Nàng trong lòng ẩn ẩn biết, có chút bị bao vây lại sự tình đã lộ ra dấu vết. Bình tĩnh nhìn hắn, Nam Hy thanh âm rõ ràng, đó là bởi vì cái gì? Rốt cuộc, nam nhân hơi hơi cúi đầu, hỗn hợp chuông gió thanh thúy thanh âm, cái kia làm Nam Hy không đủ xác định bốn chữ. Dành mạch tiến vào Nam Hy lỗ tai, không có chút nào run rẩy, không có chút nào áp lực, giống như là đã ở hắn trong lòng mặc niệm trăm ngàn biến giống nhau tự nhiên lưu sướng. Bởi vì, ta thích ngươi, tác giả có lời muốn nói, nói ra các ngươi ái. Cảm ơn bằng V kép bằng cảm ơn Lilian Na thân thân địa lôi chính văn không quan hệ tiểu kịch trường gió biển. Hầu lại toàn trường, Hải Yến. Ta mới là toàn trường tốt nhất. Hệ thống, thân là nam số 2 tự tôn đột nhiên không có. Khó chịu Lục Nhiên, tang thương, hết chương.